Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Canh thứ nhất, đây rõ ràng là một nghi thức, quy cách kinh thế hãi tục, lấy tàn diện trên bầu trời, mắt trái làm thiên, lấy thượng hoang trên mặt đất, mắt phải làm địa, làm thiên địa vị cho nghi thức này, xuyên thủng hư vô, phá vỡ thời gian. Sau đó hội tụ trên người Tử Thanh Thái Tử, hội tụ trên chiếc đầu lâu hắn dơ cao, lấy đầu lâu làm thời không chi neo, mở ra một cuộc trở về đặc thù lấy vận mệnh của Tử Thanh làm điểm cơ sở. Nếu như xem thời không là nước trong, vậy thì chiếc đầu lâu năm đó của Tử Thanh Thái Tử chính là một giọt mực đen đặc, giọt mực này nhỏ xuống nước trong, nhuốm mực tất cả. Nhuộm đẫm thế giới, thay đổi màu sắc, toàn bộ thôn thiên đại vực, trở thành màu tối, theo sự lan tỏa của vết mực. Trong màu tối này, tất cả dấu vết của Tử Thanh Thượng Quốc, từ ngoài vào trong, đều như chưa từng tồn tại, nhanh chóng tan biến, gột rửa bụi trần của thời không, quay trở về dáng vẻ ban đầu của thôn thiên. Cuối cùng, quốc đô Tử Thanh cũng trong cơn bụi trần nổi lên này, biến mất không dấu vết, cũng bao gồm cả Hứa Thanh. Tử Thanh đang ở trong hoàng cung quốc đô này, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí tức và dấu vết của bọn họ đều không còn lưu lại. Cách biệt với hiện thế, bước vào viễn cổ, gió từ đất trời thổi đến, cuốn theo khí tức của viễn cổ, càng ẩn chứa một chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Thổi qua mảnh đất vỡ nát này, thổi qua những cánh rừng khô héo bên trong, và trong hư vô như thiên công chi bút, vung lên phác họa ra Hứa Thanh của mấy vạn năm sau. Khiến thân ảnh hắn hiện ra, khoảnh khắc hiện thân, Hứa Thanh mắt lộ kỳ quang, nhìn bốn phía, tâm thần trong khoảnh khắc này nổi sóng. Khí tức nơi này, đích thực là nơi ta tìm kiếm. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, so với trong trí nhớ thì xám xịt hơn, đó là dị chất nồng đậm tràn ngập đất trời, vì chưa hoàn toàn hóa giải, cho nên ở thời đại này, vẫn là khói bụi, nơi này, vẫn là vọng cổ, nhưng đã không còn là thôn thiên, thánh lan đại vực của viễn cổ, đồng thời, nơi này cũng là nơi Tử Thanh Thượng Quốc chân chính năm đó tọa lạc. Mà chiến tranh đang diễn ra, trong cảm nhận của Hứa Thanh, bên trong thánh lan đại vực viễn cổ này, tồn tại từng tòa thành trì cổ xưa. Giờ phút này, khói lửa ngút trời, tu sĩ từ vạn tộc đang công thành. Đây là thời khắc trong lịch sử Tử Thanh Thượng Quốc bị diệt vong. Vô số tu sĩ vạn tộc từ các đại vực hội tụ đến, như hồng thủy quét ngang, tiêu diệt từng tòa thành trì của Tử Thanh Thượng Quốc, tàn sát từng người dân chiến đấu vì Tử Thanh Thượng Quốc. Bọn chúng, dưới sự thúc đẩy và ảnh hưởng của các thế lực phía sau, muốn triệt để tiêu diệt Tử Thanh Thượng Quốc, muốn nghiền nát thế trỗi dậy của nhân tộc. Nhìn những điều này, Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu hắn, lúc này có một giọng nói lãnh đạm, đang vang vọng, lão phu không lừa ngươi chứ. Vị Tử Thanh Thái Tử kia, hắn thật sự đã triển khai vận mệnh chi pháp quay về viễn cổ. Đây là thời không đặc định mà hắn dùng chính vận mệnh của mình để quay về theo âm thanh truyền. Ra, trên người Hứa Thanh huyết quang lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một đám xương máu từ trên người hắn thẩm thấu ra, trôi nổi giữa không trung, hội tụ thành một chiếc mặt nạ màu máu. Mặt nạ đó sau khi hiện thân, lập tức nhìn về phương xa, sâu trong mắt có u hỏa lập lòe, rồi lại nhìn về phía Hứa Thanh. Bây giờ, ta cần ngươi chủ động cắt đứt nhân quả đã hoàn thành giao dịch với ta. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, ánh mắt quét qua mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm. Trước khi giao chiến với Tử Thanh Thái Tử, hắn ở Chiêu Hà Sơn nghiên cứu đạo ánh sáng thần bí của Hoàng Thiên Thần Tộc và liên tục hấp thu, nhưng tu vi đã đến cực hạn, không thể đột phá, còn về đảo ánh sáng đó cũng khó mà tiếp tục. Phần còn lại là cốt lõi tạo thành chìa khóa của nó. Vì vậy Hứa Thanh bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về chiếc chìa khóa này. Sau nhiều lần tìm tòi và nghiên cứu, hắn đã hiểu rõ, vật này hẳn là chìa khóa mở cánh cửa đến nguyên thủy mẫu tinh. Nhưng chỉ có chìa khóa, hiển nhiên là không đủ, còn cần tìm ra cánh cửa đó. Cánh cửa, Hứa Thanh cố gắng tìm kiếm, dù là ở Hoàng Thiên Chi Địa, hay là mượn nhờ thiên đạo, đều thất bại, không tìm thấy cánh cửa dẫn đến nguyên thủy mẫu tinh. Không có bất kỳ manh mối nào, mà trong những kinh nghiệm trước đây của hắn, hắn biết cách tồn tại của nguyên thủy mẫu tinh rất đặc biệt. Như ở đệ tứ tinh hoàn, là tồn tại trong ký ức của các thần linh, nguyên thủy mẫu tĩnh của đệ cửu tinh hoàn, cách tồn tại dường như càng đặc biệt hơn. Cho đến vào năm thứ ba trước khi quyết định giao chiến với Tử Thanh, Hứa Thanh nghiên cứu chiếc chìa khóa đó và suy ngẫm về ký ức cả đời, cuối cùng phát hiện ra một dấu vết, đó chính là Tử Thanh Thái Tử. Tử Thanh Thái Tử là sự tự cứu của khí vận nhân tộc, cũng là sự tự cứu của vọng cổ, mà vọng cổ kỳ thực thời gian tồn tại so với toàn bộ Hoàng Thiên mà nói không dài, cho nên ở một mức độ nào đó, bản thân vọng cổ chính là Hoàng Thiên. Vậy thì sự tự cứu của Tử Thanh Thái Tử cũng nên bao gồm cả Hoàng Thiên. Tiền thân của Hoàng Thiên là nguyên thủy mẫu tinh. Đây là manh mối duy nhất mà Hứa Thanh có thể phát hiện liên quan đến nguyên thủy mẫu tinh. Tử Thanh Thái Tử là sự tự cứu của Hoàng Thiên. Suy luận thêm một bước, hắn có khả năng rất lớn là sự tự cứu của nguyên thủy mẫu tinh. Nếu khả năng này thành sự thật, vậy thì vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử có lẽ chính là cánh cửa dẫn đến nguyên thủy mẫu tinh. Chỉ có điều, không phải là Tử Thanh của hiện thế, mà là vị Tử Thanh thời viễn cổ, khi chưa hiến tế bản thân cho tàn diện vận mệnh của hắn. Cho nên, thứ Hứa Thanh muốn chính là quay về viễn cổ. Sự quay về này không phải dựa vào thời không hiến của bản thân hắn, bởi vì thời không hiến của hắn tuy cũng có thể đi vào thời không, nhưng đi vào là thời không của hắn. Thứ hắn muốn là thời không dựa trên vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử. Chỉ là nhu cầu đặc định này, Hứa Thanh không chắc chắn trong giao chiến với Tử Thanh đối phương có triển khai hay không. Vì vậy hắn nghĩ đến huyết sắc diện cũ. Mặt nạ này lúc sớm nhất từng có một giao dịch với Hứa Thanh. Lúc đó Hứa Thanh ước nguyện để mặt nạ giúp hắn ngưng tụ tiên thân. Sau đó, mặt nạ cho biết cái giá của ước nguyện. Nó nói với Hứa Thanh để Hứa Thanh mang nó đến trước tượng tàn diện của Tử Thanh Thượng Quốc ở thôn Thiên Đại Vực. Mà sau nhiều kinh nghiệm và một trận chiến với thuộc hạ của Mẫu Hà Thần Linh, Hứa Thanh đối với lai lịch của huyết sắc diện cụ này đã có suy đoán, cho nên hắn và huyết sắc diện cụ lại thực hiện một giao dịch nữa. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Sau đó hắn giơ tay vung lên, cắt đứt liên hệ với mặt nạ, lãnh đạm mở miệng, giao dịch giữa ngươi và ta đã đạt thành. Theo Hứa Thanh cắt đứt nhân quả, chiếc mặt nạ màu máu đó chấn động mạnh, rồi khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất trong thời không viễn cổ thuộc vận mệnh của Tử Thanh này. Nhìn đối phương rời đi, Hứa Thanh nheo mắt, muốn mượn thượng hoang, đổi lấy tự do sao? Mấy hơi thở sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cảm nhận những cuộc chiến đang diễn ra ở khắp nơi trong Tử Thanh đại vực viễn cổ này. Cảm nhận ở phương xa hơn, quốc đô của Tử Thanh Thượng Quốc trong đại vực này. Cuối cùng, hắn mắt lộ kỳ quang, tay phải giơ lên, một đạo ánh sáng trong tay hắn đột nhiên lóe lên. Màu sắc của ánh sáng đó như dáng chiều, là chiêu hà quang, cũng là ánh sáng thần bí mà Hoàng Thiên thần tộc thờ phụng. Sau khi lấy ra ánh sáng này, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đáy lòng quả quyết, hắn chuẩn bị ở đây, thử mở cánh cửa đến nguyên thủy mẫu tinh, như Mịch Minh năm đó, mượn nguyên thủy mẫu tinh, đột phá tu vi bản thân. Hắn biết thời gian có hạn, cho nên không do dự nữa, đem ánh sáng trong tay, đột ngột vung lên, lập tức đảo ánh sáng đó phóng lên trời, lóe sáng trên bầu trời, sau đó đột ngột khuếch tán ra, hóa thành một đảo cầu vồng trời. Ánh cầu vồng rực rỡ, như sông dài nổi sóng, trong khi cuốn về bốn phương, ở trung tâm của ánh sáng đó, một luồng khí tức đặc thù đột nhiên xuất hiện, dần dần hóa thành một khe nứt trong ánh sáng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ trong nháy mắt, nhìn thấy bên trong khe nứt xuất hiện trong ánh sáng đó tồn tại một nơi gần như hoàn toàn cách biệt, không thể bị dò xét nếu không thông qua khe nứt này. Nơi đó không phải là ký ức của thần linh, cũng không phải là ký ức của chúng sinh. Nơi đó là Hoàng Thiên Mộng Cảnh. Bên trong, rõ ràng tồn tại hai nguyên thủy mẫu tinh thần bí và mộng ảo. Một đen một trắng, trong khoảnh khắc nhìn rõ, thân thể Hứa Thanh đột ngột nhoáng lên, xông vào trong ánh sáng, xông vào trong khe nứt, trong nháy mắt chìm vào. Khoảnh khắc tiến vào, khe nứt và ánh sáng phía sau hắn, dường như đã hoàn thành sứ mệnh. Tan biến đi, nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn, tồn tại trong ký ức của chúng sinh trong tinh hoàn đó. Mà nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh hoàn, thì tồn tại trong mộng cảnh của ý chí bản thân thế giới Hoàng Thiên. Vì thế giới Hoàng Thiên quá viễn cổ, sau lại trải qua sự xuất hiện của hậu thổ, và thành lập vọng cổ, sở hữu thiên đạo thuộc về tu sĩ. Cho nên trí của nó đã dần dần bị bào mòn. Mà sự xuất hiện của tàn diện đã biến sự bào mòn này thành nghiền nát. Cho đến cuối cùng, vào lúc cận kề tiêu tán, thế giới Hoàng Thiên ngưng tụ ra một tia tự cứu cuối cùng, dung nhập nó vào vọng cổ, hóa thành nhân tộc. Vì vậy, Tử Thanh, vị người gánh vác sự tự cứu của nhân tộc, vọng cổ, thậm chí cả Hoàng Thiên đã ra đời. Khoảnh khắc nhìn nguyên thủy mẫu tinh, những nhận thức này hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Nơi hắn đang ở lúc này, ảo quang rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, mà ở phương xa, trong ánh sáng vô tận đó, có hai nguyên thủy mẫu tinh khổng lồ, một đen một trắng, đang tự quay, màu đen và trắng tỏa ra, quyện với muôn màu xung quanh, tạo thành ý mộng ảo. Nhìn nguyên thủy mẫu tinh, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, con đường hắn muốn chọn, khởi nguồn từ Mịch Minh. Sự tấn thăng của Mịch Minh năm đó, là dựa vào nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn. Dùng cách thức gắn chặt vào, dung hợp với mẫu tinh, trước mượn lực của mẫu tinh để đạt được thần chủ, lưu lại chân danh, rồi lại từ thần chuyển tiên. Cách thức này khiến cho Mịch Minh ở đây vừa là thần cũng là tiên, cho nên đối với thần linh tồn tại sự trấn áp đặc thù. Nhưng sau đó Hứa Thanh phân tích cuộc tấn thăng đó, cho rằng việc đột phá dựa vào nguyên thủy mẫu tinh còn có lựa chọn cao hơn nữa, đó chính là thôn phệ nguyên thủy mẫu tinh. Mịch Minh có lẽ cũng từng có ý nghĩ này, nhưng vì hiện thực cuối cùng đã chọn dung hợp tạm thời, chứ không phải đi thôn phệ mẫu tinh, bởi vì con đường này tồn tại quá nhiều trở ngại không thể hoàn thành. Lúc đó bất kể là sự ngăn cản của thần tôn đệ tứ tinh hoàn, hay là sự bài xích cuối cùng của nguyên thủy mẫu tinh đệ tứ tinh hoàn, hay là việc Mịch Minh tự mình chịu đựng tế hiến, cùng với nguy cơ ý chí bị hỗn đồng, bất kỳ một sai lệch nào cũng sẽ khiến nghi thức thất bại, như đi trên tơ nhện. Cho nên, Mịch Minh cuối cùng đã chọn phương pháp ổn thỏa nhất, cũng là có tỷ lệ thành công lớn nhất, chỉ mượn dung hợp để tấn thăng, rồi tự mình phân tán. Mà kế hoạch của Hứa Thanh là lấy con đường do Mịch Minh khai sáng này làm điểm khởi đầu, đi đến cực hạn, làm những việc Mịch Minh chưa làm được. Độ khó có 3. chia làm bên trong và bên ngoài. Khó khăn bên ngoài, một là sự cản trở của các thần tôn khác của đệ cửu tinh hoàn. Hai là lựa chọn của thượng hoang tàn diện. Thứ ba là khó khăn bên trong, nằm ở sự bài xích của chính hai nguyên thủy mẫu tinh này. Hứa Thanh nhìn nguyên thủy mẫu tinh phía trước, hai mắt dị quang lóe lên, nơi tồn tại nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh hoàn. Do tính đặc thù của nó cộng thêm sự tồn tại của tàn diện, khiến cho khó khăn bên ngoài thứ nhất, đối với Hứa Thanh ở đây đã không còn tồn tại, nơi này không thể bị dò xét, lại có tàn diện, cho nên những thần tôn kia của đệ cửu tinh hoàn khó mà tiếp cận. Còn về bản thân tàn diện, Hứa Thanh trong lòng quả quyết, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng cho thất bại. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều phải thử một lần. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không chút do dự, thân hình nhoáng lên, thẳng tiến, song tử nguyên thủy tinh. Ngọn gió viễn cổ, thổi qua bầu trời nơi chiêu hà quang đã tan biến, cuốn theo khí tức còn sót lại ở đó, rơi xuống mặt đất, thổi qua núi sông sụp đổ, thổi qua thành trì vỡ nát, cuối cùng, thổi đến trung tâm Thánh Lan Đại Vực, trên tòa đô thành mênh mông được xem là nơi trỗi dậy của thế lực Trấn Hưng nhân tộc. Đó là quốc đô của Tử Thanh Thượng Quốc. Giờ phút này, bên ngoài quốc đô, bất kể là bầu trời hay mặt đất, có thể thấy vô số tu sĩ vạn tộc, bọn chúng thần sắc dữ tợn, lộ vẻ tàn nhẫn và điên cuồng, sát ý ngút trời, đang từ tám phương hướng lao về phía tòa đô thành này. Thành trì đã bị phá, mà trong đô thành, số lượng tu sĩ vạn tộc cũng kinh người không kém, đang càn quét, còn đối thủ của chúng, tu sĩ Tử Thanh Thượng Quốc, đều đang im lặng. Lặng lẽ chống cự, lặng lẽ giết chóc, lặng lẽ chết, bọn họ bất kể thương thế thế nào, bất kể cảm xúc dao động ra sao, cũng đều không có quá nhiều tiếng gào thét. Đây không phải là thói quen của Tử Thanh Thượng Quốc bọn họ. Tương tự, bất kể đồng bào bên cạnh đã chết bao nhiêu, bọn họ cũng không tuyệt vọng, chỉ có bi thương và ý chí bất khuất, bởi vì thái tử của bọn họ vẫn còn ở phía sau bọn họ. Trong hoàng cung có một bóng người đang đứng ở đó, mà toàn bộ hoàng cung, cường giả từ vạn tộc từ bốn phương tám hướng tràn vào, cùng với thân vệ quân đang triển khai huyết chiến. Cái chết luôn hiện hữu, thi hài đầy rẫy khắp nơi, máu tươi đã thành sông. Hết chương.